Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn như là không chút nào để ý tới, kỳ thật vẫn cần chú ý tới cử động biểu cảm của nàng. Hắn cứ tưởng rằng nàng yếu đuối, yêu cầu hắn đi chậm một chút hoặc là làm nũng khóc lóc nháo lên, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, vững vàng bước đi. Còn tệ, coi như là có một chút can trường. Miệng của hắn lẩm bẩm, cước bộ có chút chậm lại. Ánh dương tà nhạt dần về phía tây, sắc trời tối sầm, mũi cũng bắt đầu hoạt động ngày càng nhiều. Chu Mạch Mạch bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như có mấy ngàn con muỗi đồng thời đốt nàng. Nàng vừa đi vừa gãi, cơ hồ không thể nào đi nhanh được. Bởi vì phân tâm mà gãi ngứa, nàng không chú ý tới bên trái có một chỗ đất trúng, không cẩn thận bước hụt một cái, cả người trượt vào cái hố kia. Nàng kêu lên sợ hãi ngồi ở trên vũng nước, bùn bắn tung tóe đầy người, chiếc váy hàng hiệu đắt tiền màu be lấm lem bùn đất. Vũ Tuyệt Luân ngạc nhiên quay đầu, thấy nàng một thân chật vật thì nhịn không được cười to ra tiếng. Nàng nhìn chăm chăm vào hắn, cuối cùng rõ ràng Vũ Tuyệt Luân là cái đồ xấu xa, một nam nhân tồi tệ, lại ấu trĩ. Hắn lấy chỉnh nàng làm vui, không hề thông cảm. Hắn căn bản chính là loại bại hoại, đúng là đồ tồi khốn nạn mà. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngã, người thật là thái quá đi. Hắn nhạo báng đi đến trước mặt nàng, vươn tay muốn kéo nàng đứng dậy. Nàng giận dỗi gạt đi, không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. Hắn nhướng mày độc ác cười. Sao, không cảm kích ư? Được lắm, người cứ ngồi trong này, ta đi trước đây. Nói xong, hắn thực sự xoay người bước đi. Nàng cúi đầu, không nghĩ đến hắn lại trêu đùa nàng, dứt khoát ngồi yên một chỗ. Nhưng là một giây, hai giây rồi ba giây đi qua, khi tiếng bước chân của hắn càng lúc càng xa, nàng mới lo lắng mà ngừng đầu. Xung quanh bóng cây lay động âm u dọa người, nàng thở dốc vì kinh ngạc, thầm mắng chính mình vì sao chọn một nơi như vậy, vào thời gian như vậy để mà giận dỗi hắn. Trước mắt nàng cũng chỉ có thể ỉ lại vào hắn, không phải hay sao? Dãy dội bỏ lên, nàng đang muốn đuổi kịp hắn, bỗng nhiên một con nhện xoay người rơi xuống trước mặt của nàng. Nàng toàn thân cứng đờ, lông tơ dựng thẳng. Tiếp theo tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng thốt ra. Tiếng kêu kinh hãi không tầm thường, làm cho Vũ Tuyệt Luân sắc mặt khẽ biến. Hắn đường cũ trở về, thấy trên vai nàng là một con nhện màu sắc sặc sỡ cực độc, lập tức hét lớn. Đừng nhúc nhích. Nàng trừng lớn hai mắt, sớm đã sợ tới hồn phiêu phách tán, làm sao còn có thể động đậy được chứ. Vũ Tuyệt Luân từ bên hông rút ra một sợi dây nịt nhẹ nhàng vung lên. Dây nịt mạnh mẽ chuẩn xác đánh về phía con nhện trên vai nàng. Con nhện rơi xuống cũng không có làm nàng bị thương. Con nhện bị đánh rơi, hắn đang muốn hào hào mắng nàng vài câu, nhưng không ngờ vừa mới mở miệng, nàng liền cả người nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Toàn bộ sự sợ hãi chịu đựng lúc nãy hóa thành nước mắt. Nàng ở trong ngực hắn mà khóc nấc lên. Hắn ngẩn người ra, bị hành động bất thình lình của nàng làm cho rối loạn tâm thần. Bờ vai mảnh khảnh của nàng hơi co rúm, thân thể mềm mại khát cao nắm lấy y phục của hắn. Hai tay của nàng giống như là một đứa trẻ ôm lấy hắn không buông. Trong chớp mắt, trái tim của hắn giống như bị trăm ngàn sợi tơ cuốn lấy mà tắc nghẽn, không thể nào hô hấp, tim đập dồn dập nhưng lại thiếu dưỡng khí, lúc này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quái lạ, cũng không phải là chưa từng ôm qua nữ nhân. Tình sự của hắn bắt đầu từ năm 14 tuổi, đến nay còn biết có bao nhiêu nữ nhân rồi, đủ loại các kiểu dáng đều đã sờ qua. Đối với nữ nhân thân thể đụng chạm từ trước đến nay tập mãi thành quen, nhưng là Chu Mạch Mạch này, không phải như là con rắn quấn quanh mê hoặc, cũng không phải duyên dáng quyến rũ, nhưng lại khiến đáy lòng của hắn xôn xao để mà rối loạn. Chu Mạch Mạch đơn giản là động tác phản xạ, vô ý thức ôm lấy Tuyệt Vũ Luân đơn thuần là vì sợ hãi. Bởi vì nàng quá hoang mang, nàng muốn về nhà, trở về nơi không có côn trùng, không có sợ hãi, nàng không muốn đi. Vũ Tuyệt Luân tay thiếu chút nữa đã ôm lấy bờ vai của nàng, vỗ nhẹ mà trấn an, nhưng lý trí hạn lắn lại nhắc nhở là nữ nhân này hắn không thể đụng vào, có đánh chết cũng không thể đụng vào. Này, đùa chưa hả? Người muốn ôm đến bao lâu nữa hả? Giọng điệu ngầm che đậy, hắn hồi tâm, giả bộ không kiên nhẫn mà hừ nói. Nàng sừng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình lại ôm chặt Vũ Tuyệt Luân mà khóc lớn, thật là quá mất mặt rồi. Thật là xin lỗi. Kích động xấu hổ bươn tay ra, nàng liền nhảy sang sau một bên, xấu hổ không biết nên giải thích hành vi của chính mình như thế nào cả. Người không phải là cố ý quyến rũ ta chứ? Hắn nhíu mày xấu xa lại muốn nói móc nàng. Không, không phải, người đừng có mày hiểu lầm. Ta thật sự không có cái ý định kia, tao không có. Nàng gấp đến độ liều mình mà phủ nhận. Hắn nhìn chăm chăm nàng, thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net